Thiên Minh ngẩng đầu nhìn thấy Tự Kình, nhíu mày bỏ tai xuống nghe. Sao vậy, làm gì ngẩn ra, vào oai oai, đánh một trận. Vị trí Chu Thường Yêu bên cạnh đã trống không, Thiên Minh rời khỏi sân huấn luyện gia nhập tổ đội cũng tiến vào kênh trò chuyện. Anh Yêu đâu, đi ngủ rồi, Hầu Tử nói, hôm nay 6 giờ anh ấy đã livestream. Sao sớm vậy, không biết, Lâm Giá mở bình nước ra uống một hớp nước, ánh mắt vừa tối xuống, 6 giờ Chu Thường Yêu đã livestream rồi sao? Tối hôm qua hắn có lẽ một đêm không ngủ, người này làm gì? Lâm Giá trong lòng có chút khó chịu, đau lòng Chu Thường Yêu. Các cậu đánh trước, ván sau tôi đánh với các cậu, tôi đi lên lấy đồ. Lâm Giá nói rời khỏi tổ đội, cầm tay nghe xuống nói. Các cậu muốn ăn gì không? Bao lâu, nếu không thì bọn tôi chờ anh. Hầu Tử nói, không cần, các cậu chơi đi. Lâm Giá đẩy ghế ra bước nhanh ra ngoài, giường của anh rất loạn. Chu Thường Yêu ngủ khẳng định không thoải mái, vẫn nên thay cái ga giường thôi. Lúc Lâm Giá ở trong thang máy yên lặng ảo não, ngay từ đầu nên tính toán tốt. Anh đối với Chu Thường Yêu thực sự quá không tốt. Tới cửa Lâm Giá gõ cửa, bên trong không có trả lời. Lâm Giá suy nghĩ Chu Thường Yêu có lẽ còn chưa tới, liền nhấn mật khẩu đi vào, đối diện với ánh mắt của Chu Thường Yêu. Trong phòng không mở máy lạnh, nhiệt độ rất cao, không khí nóng bỏng bên hông Chu Thường Yêu quấn khăn tắm của Lâm Giá. Lông mi của hắn còn ẩm ướt, đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm Lâm Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giá chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao, mặt của anh cũng nóng lên theo, cuống họng khô khốc. Mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Tôi, tới thay ga giường cho cậu. Chu Thường Yêu cầm lấy áo sơ mi thả một bên chậm rãi mặc vào, ngước mắt. Cậu chưa tắm xong hả? Lâm Giá trở tay đóng cửa lại bước nhanh đi qua mở ra ngăn tủ lấy ra ga giường mới, không dám nhìn Chu Thường Yêu. Vậy cậu tắm tiếp đi, tôi thay xong đi liền. Lúc đầu Chu Thường Yêu định quay người, nhìn thấy lỗ tai Lâm Giá đỏ lên, nhếch miệng lên, cúc áo sơ mi cũng không cài. Giọng nói trầm xuống. Hiền đức như vậy, nhiệt độ trong phòng cao hơn, trên mặt Lâm Giá nóng hồi. Tôi làm cũng không tốt lắm, ôm tất cả đồ đạc của mình ở trên giường ra sofa, thay ga giường, rồi lại đi lấy chăn mới đến. Sau lưng vang tiếng bước chân, Lâm Giá quay đầu liền thấy Chu Thường Yêu bước nhanh đến, khuôn mặt lạnh lùng càng ngày càng gần. Lâm Giá khẽ giật mình hô hấp đều trì trệ, Chu Thường Yêu từ phía sau ôm lấy anh. Kéo áo thun Lâm Giá lên, tay dán lên thắt lưng Lâm Giá. Chu, cái gì? Lòng bàn tay Chu Thường Yêu lướt qua da thịt Lâm Giá, hô hấp nóng rực rơi phả lên tay Lâm Giá, giọng nói trầm khàn. Gọi anh Yêu, tác giả có lời muốn nói. Lâm Giá, con nít mới muốn làm anh. Sách này chính là thường nhật văn về yêu đương chơi game, đừng có chờ mong những cái khác nha, tác giả không viết ra được đâu. Cách chương.